Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881. Chương 1881 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Kỳ thật Lê gia cha mẹ đáy lòng vẫn là có như vậy một chút không muốn, ở bọn họ trong mắt Minh ca cố. Nhiên thực hào. Rốt cuộc bọn họ trong tưởng tượng con dâu cũng không phải Minh ca như vậy. Lê Ngôn như vậy, ưu tú. Bọn họ trong ấn tượng con dâu cùng Minh ca kém cái cách xa vạn dặm, nhưng là Lê Ngôn thái độ minh xác. Bọn họ đứa con trai này từ nhỏ liền cực có chủ ý. Bọn họ làm không ra phản đối sự, cho nên dứt khoát đem kia một tia không tình nguyện áp xuống đi. Chỉ chúc phúc này hai đứa nhỏ. Rốt cuộc từ một cái khác phương diện tới nói. Minh ca là bọn họ nhìn lớn lên. Cũng là hiểu tận gốc rễ. Ít nhất không giống xã hội thượng những cái đó nữ hài tử ra các loại chuyện xấu. Kỳ thật việc này. Cũng coi như là đẹp cả đôi đàng. Lê phụ Lê mẫu bị Lê Ngôn bắt lấy. Tới rồi ăn ra nơi này. Tự nhiên là muốn Minh ca ra ngựa. An ra vì Minh ca thỉnh bồi hộ. Lại vì nàng định chế khang phục thao, mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn người giúp Minh ca chân làm khang phục, Minh ca đã không giống ngay từ. Đầu như vậy bài xích an mẫu, ở Lê Ngôn rời đi nàng phòng bệnh thời điểm, nàng si ngốc nhìn Lê Ngôn bóng dáng, rất lâu sau đó mới thở dài, đối bên giường biên an mẫu nói, nếu là ta chân có thể hào, ta gả cho ca ca. An mẫu trong lòng thất kinh. Không đợi nàng nói chuyện, Minh ca tiếp tục lại nói, chính là ca ca như vậy thông minh, như vậy xuất sắc, lại lớn lên như vậy đẹp, ta một chút đều không xứng với hắn, trước kia không xứng với hắn, hiện tại chân thành bộ dáng này, càng thêm không xứng với hắn, nói, Minh ca liền đổ rào rào rớt nổi lên nước mắt hạt châu. Mẹ! Mụ mụ, làm sao bây giờ, ta một chút đều không xứng với ca ca, hài tử biết khóc có đường ăn. Kiếp trước ký chủ sẽ không nói cũng sẽ không ở ăn ra người trước mặt khóc. Vì thế này liền dẫn tới ăn ra người trước sau đều cảm thấy đứa nhỏ này cùng bọn họ cách một. Tầng, hiện giờ Minh ca chuyện gì nhi đều ở ăn ra người trước mặt khóc vừa khóc. Sợ bị Lê ra người so đi xuống. An gia là mọi chuyện đều phải ứng Minh ca, An mẫu không nghĩ tới nữ nhi còn có như vậy tâm tư. Nàng từ nhận nữ nhi, từ nhà mình nữ nhi chặt đứt chân, nàng liền nói cho chính mình, về sau tuyệt đối không thể ủy khuất nữ nhi nửa điểm. Nữ nhi chính là muốn bầu trời ngôi sao nàng cũng muốn hái xuống, biết được nữ nhi thích Lê gia tiểu. Tử này... An mẫu liền tính toán như thế nào có thể đem Lê gia tiểu tử quẹo vào An gia. Lê gia đều là người đọc sách. Hơn nữa Lê Ngôn đích xác đối nhà mình nữ nhi phi thường không tồi. Nữ nhi đầu óc có chút vấn đề. Về sau gả cho người khác. Nhiều ít muốn chịu ủy khuất. Mấu chốt nữ nhi tính tình này bị ủy khuất cũng sẽ không khóc lóc kể lể a. An mẫu tự nhận nữ nhi liền. Vẫn luôn vì nữ nhi trung thân đại sự tính toán đâu. Xem cái nào thanh niên tiểu tử đều sẽ dưới đáy lòng ước lượng một chút. Cái nào đều cảm thấy không xứng với nhà mình nữ nhi, hiện giờ bị Minh ca như vậy nhắc tới. Nàng quả thực như là thể hồ quán đỉnh giống nhau. Đúng vậy, Lê Ngôn này tiểu tử thật tốt a, so người khác hảo quá nhiều, hơn nữa Lê gia người đau nữ nhi còn không kịp đâu. Khẳng định cũng sẽ không cho nữ nhi ủy khuất chịu, nếu là nữ nhi có thể gả cho Lê Ngôn. Quả thực lại hoàn mỹ bất quá, An mẫu càng nghĩ càng là cảm thấy chuyện này được không. Nàng cùng An phụ thương nghị chuyện này, đáy lòng có tính toán, bọn họ đối Lê gia người cũng càng ngày càng ân cần. Thường thường tìm hiểu một chút Lê Ngôn cá nhân tình cảm vấn đề, biết được Lê Ngôn còn không có bạn. Gái. Bọn họ thật là hận không thể lập tức đem Lê Ngôn mang về An gia đương con rể, một cái có tâm thành. Toàn, một cái cố ý thấu đối. Minh Ca cùng Lê Ngôn ở bên nhau cũng chính là thuận lý thành chương. Minh Ca xuất viện thời điểm Lê Ngôn hướng Minh Ca cầu hôn, hai người lúc này đây là ở đại gia trong tiếng chúc phúc đi vào hôn nhân điện phủ. Lê Ngôn như cũ là đại học giáo thụ, Minh Ca cũng không có ở nhà làm toàn chức bà chủ. Nàng ở rời nhà không xa trên đường khai một nhà bánh kem cửa hàng. Mỗi ngày cũng là bận bận rộn rộn phi thường có nhiệt tình, An Dật Nhiên thường xuyên sẽ đứng ở bánh kem cửa hàng bên ngoài nhìn bên trong muội muội, liền tính là lâu như vậy. Minh Ca chân như cũ không có thể trường hảo. Đi đường thời điểm thực rõ ràng là có thể nhìn ra tới, đây là Minh Ca ở An Dật Nhiên trong lòng loại một cây thứ, bởi vì này cây châm, An Dật Nhiên chính là lại thích Mặc Tiểu Mạt, cũng vô pháp yên tâm thoải mái cùng Mặc Tiểu Mạt ở bên nhau. Càng vô pháp chính đại quang minh đem Mặc Tiểu Mạt sủng lên trời đi, Mặc Tiểu Mạt chân bởi vì trì hoãn giải phẫu, di chứng so Minh Ca càng nghiêm trọng, ngay từ đầu thời điểm xương đùi không tiếp hảo, thậm chí còn đánh vỡ một lần nữa tiếp một lần. Cái loại này đau đớn làm Mặc Tiểu Mạt tê tâm liệt phế hận không thể lập tức đi tìm chết, loại này đau đớn sau lại như bóng với hình cùng với Mặc Tiểu Mạt. Làm nàng mỗi khi chân đau thời điểm liền hận tột đỉnh, nàng muốn trả thù An Minh Ca. Nàng muốn trả thù An Mẫu, nàng còn muốn trả thù An Dật Nhiên, nếu là khi đó An Dật Nhiên kịp thời cho nàng tiền. Bác sĩ như thế nào sẽ coi khinh nàng có lệ nàng? Như thế nào sẽ cho nàng xương đùi tiếp oai? Nàng chịu này đó đau đớn, chịu loại này tra tấn, tất cả đều là ăn ra người cho nàng, chẳng sợ cuối cùng bởi vì trên đùi tàn tật vô pháp tìm công tác, bởi vì không có tiền, nàng không thể không chịu thua, không thể không làm An Dật Nhiên không thể gặp quang tình phù. Nàng cũng thời khắc oán hận, thời khắc tính toán trả thù An Dật Nhiên, cùng chung chăn gối. An Dật Nhiên nơi nào có thể không biết Mặc Tiểu Mạt đối hắn oán hận. Nhưng thì tính sao, liền tính nữ nhân này hận hắn, hắn cũng muốn đem hắn giam cầm ở hắn bên người. An Dật Nhiên nhưng thật ra tưởng đem Mặc Tiểu Mạt chứa chấp cả đời, nhưng giấy không thể gói được lửa. Bởi vì Minh Ca gãy chân chuyện này, An Mẫu thường thường đều sẽ chú ý một chút Mặc Tiểu Mạt nữ nhân này, nàng tìm hiểu nguồn gốc. Lập tức liền có tra được nhà mình nhi tử đem nữ nhân này lại bao dưỡng, giận này không tranh. An Mẫu chất vấn An Dật Nhiên có phải hay không muốn đem chính mình muội muội hại chết mới cam tâm, cái kia Mặc Tiểu Mạt căn bản là không phải cái an phận. Đó chính là một cái rắn độc. An Mẫu chất vấn An Dật Nhiên là muốn đem này rắn độc nuôi lớn đi cắn chính mình muội muội sao? An Dật Nhiên ở chính mình mẫu thân kia sắc bén trong ánh mắt cúi thấp đầu xuống. Hắn làm sao không biết cái này lý? Nhưng hắn đối Mặc Tiểu Mạt giống như nghiện rồi giống nhau, hoàn toàn vô pháp đối Mặc Tiểu Mạt buông tay. Cũng bởi vậy hắn đối chính mình muội muội càng thêm áy náy, cho nên chẳng sợ lại thích Mặc Tiểu Mạt, An Dật Nhiên cũng không dám đi theo lý thường hẳn là sủng Mặc Tiểu Mạt. Hắn đem hai người quan hệ định nghĩa vì tiền tài giao dịch, nàng là hắn nhất không thể gặp quang tồn tại, nhưng cũng là hắn nhất không rời đi tồn tại. An Mẫu không có lại nhúng tay chuyện này. Nàng chỉ nói cho An Dật Nhiên, nếu có một ngày Mặc Tiểu Mạt hoài thượng An gia hài tử, nàng sẽ trực tiếp muốn nữ nhân kia mệnh. An Dật Nhiên hỏi Mặc Tiểu Mạt là nguyện ý đãi ở hắn bên người, vẫn là nguyện ý trở về vào đại học. Mặc Tiểu Mạt một chân què thành như vậy, nàng đối chính mình tương lai đã không có gì hy vọng. Nàng hiện tại cái dạng này đi ra ngoài đã bị người chỉ trò trò. Nàng còn thượng cái gì đại học? Nàng muốn báo thù. Nàng muốn cho này đó thương tổn nàng người toàn bộ đều trả giá đại giới, cho nên nàng khẳng định là muốn lưu tại An Dật Nhiên bên người. Nhưng lưu tại An Dật Nhiên bên người chính là lấy nàng làm tuyệt dục giải phẫu vì đại giới. nằm ở phẫu thuật trên đài kia một khắc. Mặc Tiểu Mạt tâm như tro tàn. Hết chương.